Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tiệm rượu tốt nhất. Rốt cục lên tới level 25, nhìn xem trên bảng thuộc tính cá nhân thuộc tính lại một lần nữa phát. Sinh biến hóa, Tiêu Thiên hài lòng gật đầu. Cái này một mảnh trong rừng điểm kinh nghiệm tương đối cao hỏa diễm quái vật đã bị chính mình đi. Lại giết cái làm sạch, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không đổi mới. Chẳng bằng đi kia là cái gì khu vực an toàn nhìn xem. Với lại mấy ngày nay đều trong rừng giết quái, cũng nên tìm ra dáng địa phương nghỉ ngơi một chút. Không ăn no cơm, nào có lực khí tiếp tục luyện cấp, liền vui vẻ như vậy quyết định. Tiêu Thiên muốn làm liền làm, cất kỹ hiên viên kiếm, lại đem hỏa diễm quái vật tuôn ra một chút vật phẩm phủ lên phòng đấu giá bán ra. Lập tức hướng phía vừa rồi đường Yên Nhi chỉ phương hướng đi đến. Càng đến gần chủ thành, trên đường đi người chơi thân hình cũng dần dần nhiều hơn. Trong đó đại bộ phận không đến level 10. Cũng chỉ dám ở khu vực an toàn phụ cận nhặt một chút đẳng cấp thấp quái vật đối phó. Đương nhiên cũng không có khả năng đánh tới vật gì tốt. Nơi này chính là mới Côn Thành. Trước mắt xuất hiện một mảnh thành thị phế tích. Mặc dù lộ ra 10 phần rách nát, nhưng quy mô lại so Giang Thành lớn hơn nhiều. Loại này cỡ lớn chủ thành bên trong không ngừng tồn tại một cái công hội. Lẫn nhau lực lượng ngăn được. Ngược lại sẽ không xuất hiện băng huyết chiến minh dạng này độc bá khu vực an toàn thu phí bảo hộ. Sự tình, vừa đi vào khu vực an toàn, đối diện liền thấy một đầu thật dài đường phố nói, bị các người chơi tự phát thành lập nên một chỗ cỡ nhỏ chợ giao dịch chỗ. Tiêu Thiên tùy ý liếc thêm vài lần, đều là một chút cấp thấp trang bị cùng vật liệu, cũng có một chút người chơi chế tác bình máu với bình mana loại hình. Với hắn mà nói không có giá trị gì, để ở chỗ này bày quầy bán hàng bán ra, ước chừng cũng là vì tiết kiệm mấy cái phòng đấu giá thủ tục phí. Nhất niệm tức đây, Tiêu Thiên đột nhiên nhớ tới mấy cái treo tại phòng đấu giá vật phẩm. Mở ra giao diện cá nhân, đinh đinh đông đông lại là một trận kim tệ nhảy loạn. Rất nhanh lại là hơn 20.000 kim tệ nhập chướng. Đi tại trên đường phố, Tiêu Thiên một mặt bốn dưới đánh số lượng, so sánh Giang Thành, tụ tập ở chỗ này người chơi cũng muốn hơn rất nhiều. Mặc dù quanh mình một vùng phế tích, nhưng bầy quầy bán hàng người chơi cỏ kè mặc cả, người đến người đi, còn có không ít người chính cao giọng nghị luận, ngược lại là lộ ra có rất nhiều tức giận, chỉ là lâu lâu, từ đằng xa truyền đến vài tiếng kêu thê thảm. Cho thấy cái này cái thế giới trò chơi trên thực tế là cỡ nào nguy hiểm. Cái này mặc dù là một cái trò chơi, nhưng mỗi người đều chỉ có một lần sinh mệnh. Tiêu Thiên tùy ý nghe ngóng trong chốc lát, không sai biệt lắm biết rõ tòa này chủ trong thành tình huống. Khu vực an toàn bên trong tụ tập 40.000-50.000 người chơi, phần lớn đếm thuộc về ba cái công hội. Trước mắt cái này ba cái công hội bên trong cường giả tiến hành một chút ước thúc, cho nên trong thành thị mới lộ ra hơi có một chút trật tự. Hơi để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là bên trong một cái công hội uống máu ăn thề, hội trưởng lại chính là Lý Tinh Kiếm. Trước mắt thiên bảng vị thứ 9 người chơi. Ở kiếp trước, Tiêu Thiên đối với người này cũng là hơi có nghe thấy. Người này cũng không có cái gì nghề nghiệp đặc thù, chỉ bất quá thân là lính đặc chủng. Có một đám quá mệnh huynh đệ, thực lực của mình tăng thêm đám huynh đệ này ủng hộ cùng trợ giúp. Thế mà cũng ở trong game đoạt chiếm tiên cơ, xông lên thiên bảng, Lý Tinh Kiếm, nghĩ không ra người này thế mà ở chỗ này thành lập nên một cái hơn 2 vạn người công hội. Huynh đệ, ngươi là mới tới. Nếu không muốn gia nhập chúng ta uống máu ăn thề công hội. Ngay tại Tiêu Thiên suy nghĩ thời điểm, bên cạnh truyền tới một thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, là cái chừng 20 chàng trai, trong tay dẫn theo đem đại đại lưỡi búa, Bất quá chỉ là ưu tú phẩm cấp. Tiêu Thiên hé mắt, nghề nghiệp chiến sĩ, level 12, chàng trai tựa hồ nhiệt tình rất đủ. Chúng ta uống máu ăn thề là côn thành lớn nhất công hội. Trước mắt có hơn 2 vạn người, chỉ muốn gia nhập công hội, mỗi ngày đều sẽ có người mang ngươi cày quái, nhưng so sánh một mình ngươi luyện cấp mạnh hơn nhiều. Các ngươi hội trưởng có phải hay không gọi Lý Tinh Kiếm? A, ngươi làm sao biết? Chàng trai giật mình, lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái. Hội trưởng chúng ta có thể lợi hại, nghe nói còn chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp. Ha ha, ngươi biết cái gì là ẩn tàng chức nghiệp sao? Đoán chừng đều chưa nghe nói qua a. Ta cho ngươi biết a, một khẩu súng tại hội trưởng chúng ta trong tay, đây chính là xuất thần nhập hóa. Trước mấy ngày có mấy cái bên ngoài tới người chơi tại phòng đấu giá bên trong cướp bóc, trực tiếp liền bị hội trưởng một người dây mất. Chàng trai nói đến nước miếng văng tung tóe. Tiêu Thiên nhịn không được mở ra Byakugan. Thế mà hỏi hắn biết ẩn tàng chức nghiệp a? Vậy ngươi biết cái gì là truyền thuyết nghề nghiệp sao? Chàng trai nói hồi lâu, giống như đột nhiên nhớ tới sự tình gì. Hiện tại trong công hội người đều ra ngoài luyện cấp, muốn chạng vạng tối mới trở về. Ta nhìn ngươi không bằng trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một tí. Tiêu Thiên gật gật đầu. Các ngươi nơi này tiệm rượu tốt nhất ở nơi nào? Chàng trai lập tức giật nảy mình, bên trên dưới đánh giá một lần Tiêu Thiên. Ngươi tưởng rằng tận thế trước sao? Trước kia tiền hiện tại không dùng được, thụ bảo vệ dừng chân đều phải dùng tận thế tệ giao dịch. Liền là ngươi giao diện cá nhân bên trên loại kia kim tệ, rẻ nhất cũng muốn 200 kim tệ. 200 kim tệ rất nhiều sao? Tiêu Thiên có chút không nói nhìn một chút chính mình 70.000 nhiều kim tệ giao diện. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, mấy ngày nay đều ở bên ngoài luyện cấp. Hiện tại Tiêu Thiên nhưng không cách nào lại chịu đựng ngủ đầu đường. Chàng trai dẫn đường, đi mấy trăm mét, trước mắt xuất hiện một tòa tương đối bảo tồn hoàn hảo công trình kiến trúc. Mấy cái chiêu bài chữ lớn lung lay sắp đổ, còn chưa đi đến liền lớn tiếng ồn ào. Vương Thúc, ta giới thiệu cho ngươi khách nhân rồi. Nơi này chính là côn thành tiệm rượu tốt nhất. Tiêu Thiên lập tức một trận nhức cả trứng. Đây chính là một nhà phổ thông mau lẹ khách sạn có được hay không? Trong đại sảnh tia sáng không phải rất đủ. Một người trung niên chính dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy khách nhân tới tinh thần hơi chút chấn. 1.000 kim tệ, không nói giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.